Diệp Lăng gật đầu. Còn 2 tháng nữa là em tốt nghiệp rồi. Anh 2 tháng nữa mới đi Lạc Thương được không? Anh 3 chiều hôm nay gọi cho em. Anh ấy nói vài ngày nữa là về. Bảo em đợi anh ấy. Em nghĩ anh ấy nhất định có chuyện. Diệp Mạc không nói gì. Diệp Lăng lại nói tiếp. Chiều nay ông nội đích thân gọi điện cho em. Ông nội chưa bao giờ gọi qua cho em. Ông nói ông xin lỗi ba anh em chúng ta. Nói đợi anh ba về cùng nói chuyện với chúng ta. Em không biết có nghe theo lời ông không. Nhưng mà anh à, nếu cảm thấy em không nên ở lại đây, em lập tức theo anh đến Lạc Thương. Lát nữa em sẽ gọi cho anh ba. Diệp Mắng đã rõ ý của Diệp Bắc Vinh. Có thể muốn thông qua Diệp Tử Phong mượn thực lực của hắn. Nhưng hắn không thèm quan tâm. Ngược lại, cho dù Diệp Lăng ở Yến Kinh, Diệp gia cũng không dám làm gì nó. Huống chi mình về Lạc Thương, có thể lúc này còn phải ra ngoài một chuyến. Diệp Lăng ở Lạc Thương không quen ai, với tính cách của nó không chừng rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu nói. Nếu là như vậy em ở đây đợi Tử Phong về. Một khi có chuyện gì thì cứ gọi anh. Em đưa cái lắc tay của anh cho Tử Phong đeo. Là anh tặng nó, hôm nay anh phải về Lạc Thương rồi. Diệp Mặc nói lời này bởi vì hắn biết Diệp Tử Phong có rất nhiều cảm xúc đối với Diệp gia, mà đoán là Diệp Tử Phong trong lòng Diệp Lăng quan trọng hơn hắn, nên Diệp Lăng ở lại hắn cũng không khuyên. Tuy không muốn, ngay hôm sau Diệp Lăng cũng đành tiễn Diệp Mặc rời khỏi. Trong lòng cô thực sự muốn cùng Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh. Cô rất ghét nơi này, nhưng mấy ngày nữa anh ba trở về, cô sợ người trong Diệp gia đối phó Diệp Tử Phong. Có những lời cô muốn trực tiếp nói rõ với anh ba. Diệp Mặc có thể nghĩ Diệp gia mượn Diệp Tử Phong lợi dụng hắn, nhưng Diệp Lăng lại nghĩ không ra. Diệp Mặc về đến chỗ mới dọn đến ở Lạc Thương, đứng ngoài xa biệt thự, lập tức cảm giác có gì không bình thường. Ngay sau đó, hắn quét mắt xuyên vào. Trong khu biệt thự không một bóng người, Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân cũng không ở đó. Nếu 2 người bọn họ đều không có ở đây, thì Diệp Mặc có thể cho rằng 2 người đi ra ngoài có việc rồi. Nhưng khung cảnh trong sân nhỏ khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn để ý nhất là trong sân hơn 10 cây cỏ ngân tâm đã nảy mầm hoàn toàn không thấy đâu nữa. Chỉ có thể thấy dấu vết đào bới ngổn ngang xung quanh. Rõ ràng là cỏ ngân tâm của hắn đã bị người ta đào mất. Cây cỏ ngân tâm này tuy sinh trưởng vô cùng chậm chạp ở đây, thậm chí nảy mầm cũng chậm hơn ở Ninh Hải không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù sao cũng đã nảy mầm rồi và có thể bây giờ đã bị người ta đào đi mất. Diệp Mặc tu luyện ở đây cũng vô cùng chậm chạp. Nếu không phải phát hiện một cây cỏ ngân tâm, thì bây giờ hắn chưa chắc đã tu luyện tới tầng 2, chứ đừng nói là tới tầng 3. Sở dĩ có thể luyện lên được tới khí công tầng 3, chẳng qua là do công hiệu của một cây khô héo gặp ở bên trong sa mạc kia. Cho nên cỏ ngân tâm đã là hy vọng cuối cùng của Diệp Mặc. Cỏ ngân tâm có tác dụng cho những người tu luyện khí ở tầng 6 trở xuống, và hy vọng của hắn không ngờ trong 3 ngày, đã bị đào rỗng trống trơn. Cái này cũng chưa tính đến. Việc Du Nhị Hổ Lỗ Tiểu Chân thế nào, hắn còn không biết. 2 người Nhị Hổ và Tiểu Chân đều biết hắn coi trọng cỏ ngân tâm thế nào, chắc chắn không để người khác vào đi đào mất. Giờ cỏ ngân tâm không thấy, 2 người bọn họ cũng không thấy. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Giờ mà có thể khẳng định rằng cho dù người Tống gia biết hắn ở nơi này cũng không dám động đến hắn, chứ đừng nói gì người của Nam Thanh. Người này dù có thể đào cỏ ngân tâm đi, cũng không phá hoại nó, chứng tỏ người đó cũng biết công dụng của cỏ ngân tâm. Nếu như nói nơi này có người tu chân, Diệp Mặc sẽ không tin. Hắn đã điều tra rất rõ ràng những người tu chân ở đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sẽ không còn ai tin nữa. Nhưng cổ võ và những khả năng khác thường thì có tồn tại ở đây. Có một số người có khả năng khác thường chỉ có thể phát huy ra một loại tấn công nào đó, không giống như những người tu chân. Diệp Mặc ở Phi Tuyết có một ngày mà Trương Quật cũng giới thiệu qua cho Diệp Mặc một số nhóm dị năng của quốc gia. Địa vị của bọn họ không dưới Phi Tuyết, và so với Phi Tuyết thì mỗi cái đều có ưu thế riêng. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, những dị năng này còn không bằng những người tu luyện cổ võ. Tấn công bọn chúng không đủ sắc bén lắm. Cỏ ngân tâm ngoài việc có tác dụng với việc tu luyện của Diệp Mặc, thì đối với những dị năng và người luyện cổ võ cũng có tác dụng. Điều này Diệp Mặc tin không ai sẽ biết cỏ ngân tâm và kết hợp với một loại thảo dược khác để thành đan dược mới có thể có tác dụng to lớn đối với người luyện cổ võ và dị năng. mà ở đây Diệp Mặc còn chưa phát hiện ra ai biết cách luyện đan dược này. Diệp Mặc biết rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể nói tuyệt đối. Ở nơi này không có người biết luyện đan, chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Ngộ nhớ ở đây có người biết luyện đan dược thì sao? Sự thực là bây giờ cỏ ngân tâm của hắn đã bị người khác lấy đi mất rồi. Vật thì mất, người thì không thấy đâu cả. Diệp Mặc đến ngay cả một đầu mối cũng không có. Chỉ đành phải trách ngày đó hắn đi quá vội, không để theo dõi người của Nam Thanh rời khỏi đó. Sau khi trở lại thì lại phải quay lại Yến Kinh, cũng chưa kịp bố trí trận pháp. Xem ra trận pháp ở chỗ này cũng phải bố trí qua một chút. Diệp Mặc vừa định vào trong phòng thì Lỗ Tiểu Chân vội vã chạy về. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lỗ Tiểu Chân không có chuyện gì thì chứng tỏ Du Nhị Hổ cũng không có chuyện gì cả. Sư phụ, người đã quay về rồi. Lỗ Tiểu Chân khuôn mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc. Mỗi khi không có cách nào vượt qua khó khăn thì sư phụ đều sẽ xuất hiện. Lần trước lúc Du Nhị Hổ bị người mang đi cũng vậy. Thời khắc trông thấy Diệp Mặc, cô cứ như là tìm thấy một người tâm phúc. Nhị Hổ thế nào? Diệp Mặc nhìn bộ dáng Lỗ Tiểu Chân là biết ngay chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Ngày thứ hai, người đi thì có người tới đây, nói là nhìn thấy mấy cây cỏ kia và muốn sư phụ mua chúng. Nhị Hổ đương nhiên sẽ không đồng ý, kết quả bị mấy người này cướp. Nhị Hổ, sư huynh đi lên phía trước ngăn cản bị mấy người đánh cho gãy tay, còn lập tức chạy đi báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến thì những người này đã đi rồi. Lỗ Tiểu Chân lập tức nói. Diệp Mặc liền hỏi. Vậy Nhị Hổ đâu rồi? Nhị Hổ sư huynh còn đang ở trong bệnh viện. Bây giờ cánh tay đã được bó bột rồi. Cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên lúc những người này bỏ đi, có nói với Nhị Hổ sư huynh rằng chúng sẽ còn quay trở lại. Lỗ Tiểu Chân lập tức nói lại. Qua đây để hỏi ai là người trồng những cây đấy phải không? Sắc mặt Diệp Mặc lạnh xuống, lại có dám chú ý lấy trộm cỏ ngân tâm của hắn. Bọn người này rõ ràng biết tác dụng của cỏ ngân tâm, chứng tỏ không phải người bình thường. Diệp Mặc thực sự muốn biết những người đó là người nào. Vâng. Lỗ Tiểu Chân cúi đầu, cô ấy biết những mầm cỏ trong sân đối với sư phụ rất quan trọng, nhưng cô và Nhị Hổ không bảo vệ được nó. Chuyện này không trách được con. Con đi đón Nhị Hổ về đây, không cần phải ở lại trong bệnh viện. Bản thân chúng ta cũng là một phòng khám rồi, còn ở lại bệnh viện làm gì? Chuyện này ta sẽ đi giải quyết. Bây giờ ta đi ra ngoài một chút, buổi tối sẽ quay về. Diệp Mặc giao Tô Lỗ Tiểu Chân đi đón Nhị Hổ, còn hắn ra ngoài mua một vài thứ để chuẩn bị luyện thành một vài trận cờ, bố trí trận pháp. Nói cách khác, trong cái sân nhỏ hắn nếu trồng một ít cây linh thảo cũng không an tâm. Ai biết sau này sẽ còn tiếp tục trồng linh thảo nữa hay không chứ? Diệp Mặc đi vào trong chợ Ngọc Khí. Hắn biết có rất nhiều vật liệu dùng để luyện chế cờ trận sẽ không mua được. Chỉ có thể miễn cưỡng phải dùng một ít ngọc khí và đồng để thay thế. Đồng hắn cũng có thể luyện ra một ít đồng tinh luyện. Chỉ có điều luyện chế đồng rất tiêu hao tinh lực và thời gian. Để bố trí trận pháp thì hao phí một ít tinh lực cũng cần thiết. Suốt nửa ngày trời, Diệp Mặc gần như đem chiếc nhẫn chữ vật của mình mua đầy đồ, lúc này mới chuẩn bị quay về. Trong nháy mắt, hơn 600.000 tệ trên tay đã biến mất. Diệp Mặc vừa đi ra khỏi chợ Ngọc Khí thì thấy bóng dáng của một nữ nhân vội vàng hấp tấp. Xem ra cũng rất quen thuộc. Đợi người này quay người lại, Diệp Mặc liền nhận ra người con gái này không ngờ là Úc Triệu Đồng. Lúc này sắc mặt của cô không những căng thẳng mà còn có một chút mệt mỏi phong trần. Tuy lần trước khi gặp Diệp Mặc nhìn thấy cô cũng đã phải lẩn trốn, nhưng phong thái vẫn còn. Còn hôm nay chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người con gái tinh thần sa sút, chán nản. Dù chán nản, nhưng người con gái này vẫn toát lên mùi hương của mình. Úc Tiểu Đồng rõ ràng không nhìn thấy Diệp Mặc. Cô cúi đầu vội vã đi vào một quầy bán quà vặt gần đó. Diệp Mặc nhìn thấy cô từ trong túi rút ra một chi phiếu và tiền mua một cái bánh mì. Nghe, em gái à? Đi thôi, anh mời em đi ăn cái này nha, cay cay đấy. Úc Diệu Đồng vừa đi ra quầy bán quà vặt thì có hai gã thanh niên ngăn cô lại. Vốn những côn đồ đầu đường xó chợ này khắp nơi đều có, chỉ cần nghiêng mình tránh ra là tốt rồi. Bọn chúng cũng chẳng dám làm gì, nhưng sắc mặt Úc Diệu Đồng đột ngột thay đổi, bất ngờ xoay người bỏ chạy. Hai gã côn đồ giống như chó, nhìn thấy Úc Diệu Đồng chạy trốn liền lập tức đuổi theo. Hầu hết khi gặp chó cắn, bạn không chạy thì chó cũng không dám làm gì bạn, nhưng nếu bạn bỏ chạy thì đàn chó sẽ lập tức liền đuổi theo. Có chuyện gì? Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng chạy trốn tới bên cạnh người mình vẫn nói một câu. Tuy hắn giúp Vũ Hợp Dân nhiều hơn, nhưng sau này Vũ Hợp Dân có chút thay đổi. Nhưng Diệp Mặc không phải là một người tuyệt tình. Nếu tiện tay có thể giúp cho Úc Diệu Đồng, hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ. À, Úc Diệu Đồng nhìn thấy Diệp Mặc, trên mặt cô bỗng lộ vẻ vui mừng. Chiếc bánh mì trên tay rơi xuống mặt đất mà còn không biết. Diệp Mặc cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Úc Diệu Đồng nói cứ như thể cô vốn vừa đang đi tìm Diệp Mặc vậy. Cô cố ý tới đây tìm tôi ư? Diệp Mặc đã hiểu Úc Diệu Đồng đến đây tìm hắn. Có một điều kỳ lạ là Vũ Học Dân cho dù có chuyện cũng sẽ không bảo người đàn bà của y tới tìm mình. Hai gã côn đồ thấy Úc Diệu Đồng biết Diệp Mặc có chút hậm hực chuẩn bị rời khỏi đây. Diệp Mặc lại mở miệng. Hai người bọn mày lại đây. À, sao vậy? Qua thì qua. Mày dám làm gì tao chứ? Tao chính là người của Thiết Tràng. Qua đây thì sao? Mày dám làm gì? Hai tên côn đồ không ngờ cũng tới thật. Một tên trong đó thậm chí còn kiêu ngạo nói. Không ngờ là tên côn đồ dưới tay Thiết Giang. Diệp Mặc có chút kinh ngạc lại nhìn Úc Diệu Đồng. Người đàn ông của cô là Vũ Học Dân, là một nhân vật nắm quyền tại Thiết Giang mà cô lại bị mấy tên côn đồ Thiết Giang truy đuổi. Hơn nữa cô nhìn thấy hai tên côn đồ này còn hoảng hốt, thậm chí còn bỏ chạy. Điều này có cái gì đó không đúng lắm. Úc Diệu Đồng muốn nói lại thôi, Diệp Mặc biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. Đi lên phía trước và cho hai tên côn đồ một cước. Hai tên côn đồ ngã lăn xuống đất, căn bản không đứng dậy được, sau đó mới lên tiếng. Chẳng là cái giữ thứ gì cả, chỉ thứ đá các ngươi một cái xem thế nào. Hai gã côn đồ thấy Diệp Mặc chỉ bằng một cước đã khiến chúng không đứng dậy được, đã biết gặp phải đối thủ rồi nên chọn cách bỏ qua thiệt thòi trước mắt, im lặng không nói gì. Người xung quanh thấy hai tên côn đồ như vậy thì đều cười phá lên. Lúc Diệp Mặc nữa Úc Diệu Đồng trở về thì Lỗ Tiểu Chân đã đưa Du Nhị Hổ từ viện về. Hai người từ trước tới nay chưa từng thấy Diệp Mặc đưa bất kỳ người phụ nữ nào về, mà bây giờ nhìn thấy người con gái đầy mùi hương. Úc Diệu Đồng trở về thì lập tức nghĩ khác. Nhưng nhìn dáng vẻ thằng hại của Úc Diệu Đồng cũng khiến Lỗ Tiểu Chân thấy rất kỳ lạ. Tiểu Chân, đây là Úc Diệu Đồng, là một người bằng hữu của ta, con hãy mang cô ấy đi ăn cái gì đó trước đi. Sau đó ta có vài lời muốn nói với cô ấy. Diệp Mặc nhìn bộ dáng mệt mỏi của Úc Diệu Đồng, cũng biết cô gần đây không có tốt, không khéo lại chạy trốn tới đây. Sau khi Diệp Mặc giúp Nhị Hổ trị liệu, liền ân cần hỏi Nhị Hổ, đồng thời cũng hiểu biết thêm về ý đồ của những người tới đây. Quả thực là muốn cướp cỏ ngân tâm, chỉ là không biết bọn chúng tại sao biết mình trồng lại cỏ ngân tâm này. Có lẽ những người này bản thân là cũng tới từ Senan trở về, bị người theo dõi. Diệp Mặc cho rằng muốn theo dõi hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhị Hổ, con nói cho ta biết người dẫn đầu bọn cướp như thế nào. Diệp Mặc nghĩ thầm, có thể nhận ra tác dụng cỏ ngân tâm thì kiến thức người đó cũng rất lợi hại. Người cầm đầu khoảng 30 tuổi, gầy tong teo, thoạt nhìn thì thật là bộ dáng âm u. Dù Nhị Hổ miêu tả khiến Diệp Mặc nhớ tới hội giao lưu pháp khí, gặp một người đàn ông mặt lạnh, lúc đó hai người cũng đã bị cướp đoạt đá Khổng Minh. Chẳng lẽ là do hắn? Úc Diệu Đồng ăn chút đồ ăn, lại đi tắm. Cả người trở nên có sức sống, thậm chí sắc mặt cũng hồng hào hơn. Úc Diệu Đồng ngồi trước mặt, tuy vẫn đầy đặn như thế, nhưng so với mấy tháng trước, trên mặt cô hiện lên nhiều mệt mỏi. Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng muốn nói nhưng thôi, không còn hỏi cô chuyện gì. Đã biết Vũ Học Dân chắc chắn xảy ra chuyện. Nếu Úc Diệu Đồng muốn hắn đi giúp Vũ Học Dân, hắn có đi hay không? Vấn đề này nếu là lúc hắn đến Đạc Thương, chắc chắn sẽ giúp anh ta. Không có gì khác vì Vũ Học Dân còn đáng kết giao. Nhưng bây giờ hắn lại không dám chắc chắn có đi hay không. Tuy rằng hắn từ lần trước rời khỏi thành phố Kinh không gặp lại Vũ Học Dân, Diệp Mặc thông qua việc lần trước mà cảm thấy Vũ Học Dân đã thay đổi, thậm chí không đáng để hắn kết bạn nữa. Học Dân thay đổi rất nhiều. Chuyện lần trước anh ở Lạc Thương em cũng biết rồi. Em đã nói anh ấy, nhưng anh ấy lại nói phụ nữ không được quản những chuyện này, thậm chí còn mắng em. Anh ấy sau lại quá để ý quyền lực, dần dần xem em như người xa lạ. Học Dân không còn như trước kia. Em không chỉ một lần muốn rời khỏi anh ta, nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp làm được, vẫn cứ lần nữa mãi. Úc Diệu Đồng không đợi Diệp Mặc hỏi, rất tự phối hợp nói. Thấy Diệp Mặc đang nghe không ý kiến, Úc Diệu Đồng thở dài,

Về chuyện Vũ Học Dân đưa cho mình phần quà, thì chuyện Thiết Giang, hắn đã cũng đã nhận lấy. Từ sau cô cứ ở đây đi, nếu cô thấy chán thì có thể đi học y cùng Lỗ Tiểu Trân và Nhị Hổ. Một số đồ của tôi cũng là bị người của Thiết Giang lấy đi rồi. Chứ cho họ là không gây chuyện với cô, tôi cũng sẽ tìm họ. Chờ tôi tiêu diệt Thiết Giang rồi cô muốn đi đâu cũng được. Diệp Mặc đã khẳng định người đàn ông lạnh lùng đó chính là người của Thiết Giang. Cứ cho là không phải người của Thiết Giang thì cũng có quan hệ với bọn họ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc đem tất cả vật liệu ra luyện chế kỳ trận và trận bàn, bố trí một trận pháp phòng ngự xung quanh biệt thự. Hắn chế ra 3 vòng tay đưa cho Nhị Hổ, Tiểu Trân, Úc Diệu Đồng, còn nói 3 người họ đã đặt bẫy ngoài biệt thự, lúc ra vào phải đeo vòng tay. Nếu có người bị bệnh nhất định phải đi đường thông đạo cố định để đi vào. Tuy Úc Diệu Đồng trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, dù Nhị Hổ Tiểu Trân lại nhất bịt tin tưởng Diệp Mặc. Trong lòng họ, Diệp Mặc nói bất cứ điều gì đều là đúng cả. Diệp Mặc lại đợi thêm mấy ngày vẫn không thấy người nào tới biệt thự. Có vẻ như những người đó lấy đi cỏ ngân tâm. Nói đến đây cũng chỉ là nói mà thôi, chứ không định đến thật. Diệp Mặc gọi điện đến, nói cho là bác cả và chú Tư đã bị ông đuổi đi rồi. Bây giờ ở Đại Yên Kinh rất yên tĩnh. Người của Thiết Giang không chủ động tìm đến. Diệp Mặc không muốn tiếp tục chờ đợi. Một thời gian nữa hắn phải đi đu xả một chuyến. Không có thời gian lề mề. Nếu không đã đến thì hắn chủ động đến. Tô Tĩnh Văn đã 3 năm không tham gia hội gặp gỡ bạn bè rồi. Hôm nay là lần đầu tiên cô tham gia sau khi tốt nghiệp. Nếu không phải hội gặp gỡ được tổ chức tại Ninh Hải, hoặc nếu không phải Tiêu Lôi cố ý đến Ninh Hải tham gia hội gặp gỡ, thì Tô Tĩnh Văn cũng không muốn đi. Tĩnh Văn, mọi người đang chờ cậu đây. Giờ mới đến à? Mau lại đây đi. Tô Tĩnh Văn vừa đến thì tiếng của Tiêu Lôi đã truyền tới. Tô Tĩnh Văn ở chỗ nào dường như cũng là tiêu điểm. Nhiều bạn học nhanh chóng vây quanh cô. Hề đúng thế Tĩnh Văn, sau khi tốt nghiệp cậu chưa từng tham gia hội gặp gỡ, lần này Tiêu Lôi từ Yến Kinh trở về còn sớm hơn cả cậu. Một người con gái đến kéo Tô Tĩnh Văn, giọng điệu có chút không vừa lòng. Tô Tĩnh Văn hơi áy náy cười. À, mấy lần trước là mẹ tớ bị bệnh, thực sự là chả có lòng nào đi. Hề Tĩnh Văn, nghe Uông Bằng nói bệnh của mẹ cậu chỉ một lá bùa là trị khỏi, đúng không? Cậu không định nói chuyện thần kỳ như thế đấy chứ? Người con gái kéo tay Tô Tĩnh Văn nghe nhắc đến mẹ mình liền nhiều chuyện hỏi. Đương nhiên, hôm ấy tớ và Tĩnh Văn đi mua mà. Uông Bằng đến. Tô Tĩnh Văn nhíu mày tự nhủ, Uông Bằng không phải bạn học của cô, đến hội gặp gỡ của bạn học cô làm gì cơ chứ? Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tô Tĩnh Văn, Tiêu Lôi liền nói thầm bên tai Tô Tĩnh Văn. Uông Bằng đang theo đuổi tớ, nhưng dạo này tớ không hứng thú với bạn trai. Có hôm anh ta nói với tớ là tối đi gặp gỡ bạn bè, không ngờ anh ta cũng đến. Tô Tĩnh Văn lúc này mới hiểu ra, nhưng cô cũng không nói gì. Một người bạn đứng bên cạnh lên tiếng. Chuyện bùa cứu người cũng không thể nói hoàn toàn là không đáng tin. Chuyện tớ sắp nói chắc các cậu cũng không tin đâu. Đợt trước chị họ tớ tham gia lạc thương tại một hội giao lưu pháp khí. Cái loại pháp khí này nghe có chút mơ hồ đúng không? Ừ, đúng là hơi mơ hồ thật. Thành Phi mau nói đi, sau đó chị cậu như thế nào? Một nam sinh khác thúc giục. Thành Phi lại nói, đừng vội, tớ thanh minh lần nữa. Chuyện tớ kể là người thật việc thật. Chị họ tớ mua một dây chuyền pháp khí ở hội giao lưu pháp khí với giá 200.000. Sau đấy nghe người bán nói đan dược anh ta cũng rất hữu hiệu nên mua một viên mỹ nhàn hoan với giá 200.000. Hề, chị cậu đúng là giàu thật. Người bán ra pháp khí này tớ đoán chừng cũng là một tên lừa đảo. Lão Triệu chưa chắc đã bằng anh ta. Người này không tham gia đêm xuân đúng là đáng tiếc. Chị họ cậu thật đúng là cho dù có tiền cũng không nên lãng phí như thế chứ. Lại một người nữa ngắt lời. Thành Phi lại nói, chị họ tớ chính vì trên mặt có nhiều vết nấm tấm mà lại không tẩy đi được. Chị ý bây giờ mới tin lời của người đấy mua một lọ. Chỉ là viên đan dược, nhìn đen xì xì thì hơi kinh. Người trong nhà đều phản đối chị ấy uống thuốc. Lúc đó chị tớ cũng phản ứng lại, cũng nghi ngờ chính mình bị lừa. Nhưng vì thuốc đó đã mua hết 200.000, vứt đi thì không nỡ, nên coi như một bài học. Chỉ là dây chuyền ngọc trông thì đẹp, nên chị ý đeo lên người rồi. Ê, tớ nói mà, kẻ lừa đảo giang hồ bây giờ thủ đoạn nhiều vô số kẻ. Tóm lại là bọn họ có một điểm mù tóm được cậu, cho cậu mắc câu.